Điệp viên sương mù, chương 23:23, kinh doanh buôn lậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Meng Shaozhen đến thời đại này, nó luôn thuận buồm xuôi gió châu, dù đó là vụ án Masumoto Chiro hay vụ án Yang Xinli, nó đều được xử lý một cách dễ dàng. Nhưng lần này là một ca khó, vụ án không những không có tiến triển gì mà còn bị làm nhục. Không ai kiêu ngạo và độc đoán hơn Su De-san, đội trưởng Mạnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, Mục Đức Khải vừa đi ra liền kéo Mạnh Thiệu Nguyên về phía trước. Đi, đi, ta mời ngươi đi tắm. Cái gì, tắm? Mạnh Thiệu Nguyên là giật mình. Tại sao lại tắm bây giờ? Này, đội trưởng Meng, từ Nam Chí Bắc, có nơi nào người ta không thích tắm không? MUDK cười tâu tuét, nước vào buổi sáng và nước buổi chiều, cuộc đời là một niềm vui lớn. Đối với người Nam Kinh chúng tôi, có bốn niềm vui lớn. Đó là thăm phía nam của thành phố cổ, thăm cổng trông hoa, ăn hoành thánh bằng củi và tắm ở anh thang. Đi nào, đãi khách, ta đãi khách. Mạnh Thiệu Nguyên đành phải để hắn đi lên. Ở khu vực lân cận cung điện treo thiên ở Nam Kinh, có một con hẻm phố cổ và con đường chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam. Nó bắt đầu từ cổng Hanxi ở phía Bắc và đến ngõ Luo Lang ở phía Nam, là một con phố nhỏ không dễ thấy ở phía Tây thành phố. Người ta nói rằng khi bức tường thành của nhà Minh ở Nam Kinh lần đầu tiên được xây dựng, để giải quyết vấn đề tắm cho những người đàn ông phục vụ trong quân đội, một người nào đó đã xây dựng một nhà tắm dựa vào tường thành, được gọi là đường tử. Tại thời điểm đó, vì nhà tắm được làm bằng đá trắng và gạch thành phố trắng có khả năng thấm nước kém nên người ta còn gọi nó là phố Yuxi, sau này gọi đơn giản là phố Tang Chư, cho tiện. Tất cả các nhà tắm nổi tiếng ở Nam Kinh đều ở đây. Như Wen Thang, hồ bơi San Trinh, phòng tắm San San, phòng tắm hồ Đê Minh, v.v. MUDK đưa Meng Shaozhen đến Wen Thang nổi tiếng nhất. Wen Thang là nhà tắm lâu đời nhất ở Nam Kinh, nhìn khắp Trung Quốc khó có thể tìm được một nhà tắm nào cổ kính hơn. Sở dĩ gọi là ơn điện là bởi vì đại sảnh nóc nhà giống như một cái úp ngược bình lớn. Chỗ cao nhất là một cây giếng trời dùng để chiếu sáng, trên vòm có bao nhiêu hơi nước cũng sẽ không có. Nhỏ giọt, biệt ngữ bán khoai tây chiên ở cửa được gọi là Lào Phang. Khi MUDK mua khoai tây chiên, vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng. Lão Đường, đang đợi khách ở cửa gọi. Lão, đưa vào, các người có ý tứ gì? Mạnh Thiệu Nguyên không hiểu. Bạn cũ nghĩa là khách. MUDK cười nói, đừng nhìn nhà tắm nhỏ này. Có rất nhiều thứ có thể nói. Ví dụ như số, từ 1 đến 10, bạn không thể gọi trực tiếp ở đây, nhưng bạn phải gọi là Slip, Duê, Oang, Chư, Trông, Sen, Xin, Trang, Lớp, Lip. Quần áo của khách được gọi là Đinh Phân, và áo choàng dài được gọi là Bích Phân. Meng Shaozhen giữ nó trong lòng khi lắng nghe. Sau khi cởi bỏ quần áo, những người phục vụ lấy một chiếc nĩa dài gần 2 mét. Treo quần áo của họ lên bức tường cách mặt đất gần 3 mét. Điều này nhằm tránh cho khách bị thất lạc quần áo, đồng thời an toàn hơn so với tủ khóa thời Mạnh Thiệu Nguyên. Khi đang cởi quần áo, Meng Shaozhen tình cờ nhìn thấy một chiếc túi tinh xảo treo trên eo của MUDK, trên đó có thêu dòng chữ. Siwei, lão MU, anh là một người đàn ông to lớn chuyên mặc đồ cho phụ nữ. Anh đang làm gì vậy? Ông chủ là người ngoại tỉnh. Người phục vụ cười nói. Lão bằng hữu này nhất định là công chức, hoặc là cảnh sát, hoặc bộ đội, hoặc là đầu đao liếm máu. Hả, Meng Shaozhen sững sờ, làm sao anh ta có thể nhìn thấy điều này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nào người phục vụ này cũng là một chuyên gia biểu hiện vi mô? MUDK cũng cười, quy tắc của chúng tôi ở một số nơi ở Nam Kinh, ăn bát cơm này rất nguy hiểm, vì vậy, người vợ ở nhà. Chỉ cần thêu một chiếc túi như vậy để đàn ông mang đến. Bánh mì ở đây là tóc của họ, còn bên ngoài là thêu tên của họ, và trong trường hợp xảy ra thảm họa đẫm máu, gói có thể ngăn chặn thảm họa, có nghĩa là tìm kiếm hòa bình. Hóa ra Mạnh Thiếu Nguyên chợt hiểu ra, đến cũng không tệ, bắt kịp vũng nước đầu tiên, cởi trần, ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thật thoải mái dễ chịu làm sao. Tâm trạng bực bội vì sự sỉ nhục vừa rồi bỗng chốc bình tĩnh lại. Đội trưởng Meng, chuyện đó anh đừng để trong lòng. MUDK ngâm mình trong nước nhắm mắt hưởng thụ. Từ Đức Sơn chính là loại người như vậy. Anh ấy thực sự không thèm để ý đến tiểu điệp viên của chúng ta. Meng Shaozhen không thể không hỏi. Lão M.U, ông nghĩ thương mại Hang Lung đang kinh doanh loại hình kinh doanh nào? Lên tiếng khi nói điều này, sòng bạc, nhà hàng, mọi thứ, lợi nhuận cao nhất là kinh doanh buôn lậu. Anh chàng này hợp tác với nhiều hãng quốc tế và kiếm được ví mỗi năm. Đồ sộ, thuốc lá, vòi muslin, đồ kim khí, thuốc tây, lốp cao su, những gì anh ta buôn lậu để kiếm tiền. Quân, những thứ này đi, bạn có biết Sudesan còn buôn lậu gì nữa không? Vũ khí, đạn dược này có thể được buôn lậu bởi những người bình thường. Vì vậy, hàng năm, anh ta chi rất nhiều tiền để đóng góp cho việc quản lý người dân từ tất cả các tầng lớp xã hội, chẳng hạn như những người từ Bộ Tài chính và Cục Giao thông Vận tải. Này, còn có một câu, chính là nói chuyện riêng tư, đừng truyền bá. Một lần tôi uống rượu với Lao Công nói với tôi rằng giám đốc Giai đã ghen tị với điều này từ lâu và luôn muốn can thiệp, nhưng ông ấy không bao giờ tìm được cơ hội. Một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Meng Sao Doan. Trước đó, anh ấy đã đưa cho Giai Ly 100.000 đại dương, và Giai Ly đã đưa cho chính mình mà không hề nhìn vào nó. Giai Ly không yêu tiền cá nhân, nhưng nếu Lịch Sinh muốn phát triển nhanh chóng thì nó cần có tiền. Nhu cầu phải rất lớn. Song UN của Bộ Tài chính đã thành lập trụ sở cảnh sát thuế, và trang bị không thua kém gì vũ khí tinh nhuệ của Đức trong quân đội quốc gia. Nó dựa vào cái gì? Tiền, cái gì không thể mua được bằng tiền, ai có nhiều, ngành buôn lậu lợi nhuận khổng lồ, và Giai Ly không thể thờ ơ. Bạn biết đấy, Giai Ly trong tương lai sẽ xây dựng một đế chế buôn lậu khổng lồ. Meng Sao Doan biết mình nên làm gì? Ông M.U. Ông có thể biết thời gian và lộ trình buôn lậu mới nhất của Sudesan không? Đó không phải là vấn đề. MUDK đột nhiên tỉnh táo lại. Mạnh đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Bạn có thể nghĩ rõ ràng, nếu bạn muốn chạm vào hàng hóa của Sudesan, bạn sẽ thực sự trở mặt hoàn toàn. Chúng ta là tiểu gián điệp, chịu thiệt một chút cũng không sao, cũng không cần đắc tội hắn. Ai nói ta muốn chuyển đồ của hắn? Meng Sao Doan bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn đối phó với ông chủ Su, có lẽ tôi có thể giao nó cho một người bạn. Lão Mụ, đừng ngâm, rửa xong nhanh đi làm. Tôi sẽ đợi bạn trong phòng tắm. MUDK giờ khóc giờ cười. Vị chủ nhân này đang có âm mưu gì vậy? Mau lên, Meng Sao Doan bắt đầu đuổi anh ta đi. Thành công, tôi đi, ai phong anh làm đội trưởng? MUDK bỏ ra khỏi bể tắm và lẩm bẩm. Lại đây, cho người bạn cũ này chạm vào. Và gọi một san lô di khác, một bát ngàn que. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm cũ, xoa lưng, san lô di, rượu, chiên chô, mì. Ngay khi MUDK rời đi, cơ thể thoải mái của Meng Sao Doan đã ngâm mình trong nước. Thật là thoải mái, tôi rất thích nó. Cách chương.